Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trên kênh truyện với tập 8 của bộ truyện mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau giờ tan tầm tại căn biệt thự, tiếng đỗ xe bên ngoài cửa vang lên, không cần nhìn cô cũng có thể biết là ai. An Hạ Liên đang loay hoay nấu ăn trong bếp, nghe tiếng bước chân đi vào, cô theo phản xạ lên tiếng. Anh ta làm trễ vậy? Không có ai trả lời lại, An Hạ Liên chậm rãi đặt muôi canh xuống, cô quay sang hỏi lớn. Này, không thèm trả lời tôi luôn hả? An Hạ Liên vừa bước ra thì nhìn thấy người ngồi trên sofa, cô sợ đến mức lùi lại phía sau mấy bước. Sao lại là anh hả? Tại sao không thể là tôi? Người đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa chính là Tống Duy Quân. Hơi thở tà ác, ánh mắt gian xảo kia làm cho An Hạ Liên không khỏi đề phòng. Cô lạnh lùng lên tiếng đuổi khách. Hình như anh Tống Duy Quân tự tiện quá rồi đấy. Đây là nhà tôi, đàn ông đàn an như anh xông vào đây là có ý đồ gì đây hả? Ánh mắt mỹ nhân sắc bén lướt qua Tống Duy Quân. Cô nhìn hắn chăm chú không rời mắt. An Hạ Liên thừa biết người đàn ông này tiếp cận cô tuyệt đối không có ý tứ tốt đẹp gì cả. Tống Duy Quân nở một nụ cười nham hiểm, từ từ bước tới gần bên An Hạ Liên. Tôi là chú họ của Lãnh Thiên Phong. Căn nhà này lẽ nào tôi không có quyền đến đây hay sao? Nhưng anh vào nhà thì ít nhất cũng phải hỏi một tiếng chứ. Anh tự tiện như vậy là có ý gì chứ? Là hắn khinh thường cô, xem cô không tồn tại hay sao? Tôi nào có ý gì đâu. Tôi còn tưởng cô làm tình nhân cho cháu tôi sẽ được món hời gì. Nào ngờ nó chỉ cho cô ở trong cái căn nhà dột nát này thôi ư. An Hạ Liên, cô thật sự không cân nhắc về việc đi theo tôi hay sao? Tôi sẽ cho cô những thứ đáng giá hơn gấp ngàn lần. Những lời đường mật kia nếu như rót vào tai cô gái khác chắc hẳn là sẽ khiến cho người ta liêu xiêu ngay. Nhưng đáng tiếc, đây chính là An Hạ Liên. Thể loại đàn ông nào mà cô chưa từng gặp qua chứ hả? Thôi, tôi cảm ơn lòng tốt của anh. Anh về đi cho tôi nhờ. An Hạ Liên chán ghét, không muốn nhìn đến Tống Duy Quân. Gã đàn ông nào mới gặp cô cũng nói mấy cái lời khó ưa đó. Nào là lên giường một đêm sẽ đổi được nhiều tiền gì gì đó. Điểm chung của họ là đều khinh bỉ cô, xem cô như một ả lẳng lơ, muốn bao nuôi cô mà thôi. An Hạ Liên bước lên trên lầu né tránh Tống Duy Quân, lớn tiếng nói với theo sau. Sau này cô mà muốn cầu cạnh tôi, e rằng không dễ dàng như vậy nữa đâu. Tống Duy Quân đã cho An Hạ Liên quá nhiều cơ hội, nhưng cô lại kiêu ngạo như vậy. Chờ tới lúc Lãnh Thiên Phong chơi chán bỏ cô, xem cô có chạy đến cầu xin hắn bao dưỡng hay không. Làm gì có người đàn bà nào mà không mê tiền tài cơ chứ. Huống gì một người có nhan sắc tuyệt mỹ, nhiều tin đồn tình ái như An Hạ Liên. Chắc chắn, đã quen với việc bao nuôi, cô ta nghĩ bản thân có thể cậy vào Lãnh Thiên Phong được bao lâu đây? Chỉ 1-2 tháng nữa thôi, Lãnh Thiên Phong sẽ nhàm chán, sẽ tìm một cô tình nhân mới nóng bỏng hơn mà thôi. Tống Duy Quân chưa kịp đắc ý, thì một đôi dép mang trong nhà bay tới, không chút lưu tình mà đáp thẳng vào mặt của hắn. Tống Duy Quân bị bất ngờ không kịp đề phòng, lãnh chọn một đôi dép. Vừa định nổi giận thì thấy An Hạ Liên đùng đùng bước tới, tay cầm một chiếc chổi nghiến răng nói với hắn. Anh còn không cút đi, tôi cho anh muốn đi cũng không được, có tin không hả? Dựa vào đâu mà sỉ nhục cô chứ, dựa vào đâu mà chà đạp cô. Cái đồ hư hỏng này không cho hắn một trận, hắn lại tưởng An Hạ Liên cô dễ bắt nạt lắm cơ. An Hạ Liên cầm lấy chổi đánh tới tấp lên người của Tống Duy Quân. Hắn không thể ngờ được có một ngày mình lại bị một cô gái làm cho mất hết mặt mũi tôn nghiêm. Tống Duy Quân chạy như ma đuổi ra xe, không dám nói nhăng nói quậy nửa lời. Người thì đã bị đuổi được rồi, nhưng chuyện chưa kết thúc đâu. Hôm nay Lãnh Thiên Phong không đến, An Hạ Liên nằm trên giường lớn miên man nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Cô đã gặp bao nhiêu gã đàn ông đủ loại đủ dạng, nhưng tim cô không mảy may động lòng. An Hạ Liên đã từng nghĩ Lãnh Thiên Phong cũng sẽ là một trong số người đó. Hắn đi qua cuộc đời cô chỉ là một dấu chấm nhỏ trong nhân sinh dài rộng. Nhưng nào ngờ biến cố dày ra, một hồi tan hợp lại dây dưa với nhau đến tận bây giờ. Nhưng phải gọi mối quan hệ mơ hồ này là gì đây? Không hiểu sao, cứ nghĩ tới một ngày Lãnh Thiên Phong chán ghét cô, đuổi cô đi, cả hai người chợt hóa thành đường thẳng song song, chỉ có thể đứng bên nhìn vào cuộc sống của đối phương. An Hạ Liên liền có chút cảm giác bi thương, không nỡ. Gần đây An Hạ Liên hay nhận được hoa và quà nặc xanh, những bó hoa hồng tươi tắn, rực rỡ, luôn luôn đứng sẵn ngoài cửa chờ cô đến ký nhận. Những món quà xa hoa khiến cho người ta phải trầm trồ cũng réo gọi tên cô. An Hạ Liên không biết người nào đang làm những trò này, nhưng rõ ràng nó mang lại cho cô rất nhiều phiền toái. Người trong công ty nói nhỏ cho nhau rằng An Hạ Liên đang cặp kè với một gã đàn ông nào đó rất lắm tiền là Chịu Chi. Người đó ngày ngày tặng quà cho An Hạ Liên, không tiếc tiền để có được nụ cười của mỹ nhân. An Hạ Liên tranh thủ giờ nghỉ trưa chui vào trong nhà vệ sinh, bấm điện thoại chơi game. Ngoài cửa có tiếng giày cao gót chát chúa nện xuống sàn truyền đến tai. An Hạ Liên không quan tâm, vẫn cứ dúi mũi vào chơi game. Này, có nghe thấy vụ của trưởng phòng An Hạ Liên không? Vừa nghe thấy có tên mình, An Hạ Liên dòng tai lên nghe thử. Tốc độ chơi game vẫn không hề giảm đi. Chắc lại mấy lời đồn đoán linh tinh thôi mà. Có chứ. Ôi trời, không phải là đang cặp với Lãnh Tổng sao? Hay người đàn ông đó là Lãnh Tổng? Cũng có thể lắm nha. Tặng nhiều đồ đắt tiền như vậy, chứng tỏ là người giàu có. Mà nói giàu có, ai qua được tổng tài Bắc Đế của chúng ta cơ chứ? Ôi, tôi ghen tị với An Hạ Liên đến chết mất. Tôi cũng thế. Cô ta đào đâu ra phúc lớn như thế chứ? Mấy lời bàn tán kia làm cho An Hạ Liên có đôi chút suy nghĩ. Phải ha? Sao cô không nghĩ ra vậy chứ? Người tặng quà cho cô rất có thể là cái tên Lãnh Thiên Phong kia không chừng. Mấy hôm nay hắn cũng không có đến chỗ của cô. Có khi lại đang muốn trêu cô cái gì không chừng. Không biết vì sao, khi nghĩ người tặng quà cho cô là Lãnh Thiên Phong, thì tâm trạng của An Hạ Liên lại tốt lên rất nhiều. Chí ít không phải là một tên ất ơ nào đó đang trồng cây si cô. An Hạ Liên cười đến xuân phong rạng rỡ, trở về văn phòng. Khi cô chuẩn bị bước vào trong thì thấy bóng dáng của Lãnh Thiên Phong đang đứng bên trong như chuẩn bị thông báo gì đó. An Hạ Liên nép qua một bên, lén nhìn thử. Chỉ thấy sắc mặt của Lãnh Thiên Phong không được tốt cho lắm. Dạo này không thấy hắn lui tới, chắc công ty đang bận dữ lắm. Tôi muốn hỏi các người, là ai đồn mấy cái tin tức bát nháo này? Cả phòng im phăng phắc, mọi người cúi đầu thật thấp, không dám đối mặt với cơn thịnh nộ của Lãnh Thiên Phong. Là chị Mai Vi của phòng nhân sự nói với bọn tôi, An Hạ Liên được bao nuôi, không xứng làm trưởng phòng. Bao nuôi sao? Tặng mấy món quà rác rưởi này thì là bao nuôi sao? Lãnh Thiên Phong ném bó hoa trên bàn vào sọt rác. Không ngờ vì chút đức này mà Lãnh Thiên Phong đến tận đây để trách tội. Cô phải nhanh chóng vào phòng giải vây cho bọn họ mới được. Nếu không, Lãnh Thiên Phong mà điên lên, chắc đuổi hết bọn họ luôn không chừng mất. An Hạ Liên cười phơi phới, vừa định bước vào thì bị câu nói kế tiếp làm cho đứng hình. Người tặng quà cho An Hạ Liên chính là tôi. Tôi đang theo đuổi trưởng phòng An. Các người mà còn đồn đoán linh tinh nữa thì cuốn gói khỏi đây hết cho tôi. Dạ. Đám người trong phòng ai nấy sợ đến mức đứng tim. An Hạ Liên ngẩn người, không dám tin vào tai mình nữa. Lãnh Thiên Phong vừa nói rằng hắn ta là người tặng quà cho cô ư. Hắn thật sự đang theo đuổi cô ư. An Hạ Liên mỉm cười như hoa mùa xuân nở, trở về trong văn phòng. Vừa ngồi chưa ấm chỗ, đã bị triệu lên phòng của Lãnh Tổng. Cô mỉm cười thầm nghĩ, cái tên này thật là lắm trò. Cần gì thì cứ nói thẳng ra, cứ vòng vo tam quốc mãi, để bây giờ bị người ta đồn linh tinh rồi kia kìa. Nhưng cô cũng quen với mấy lời đồn này rồi. Chỉ cần là Lãnh Thiên Phong tặng thì cô cũng yên tâm lắm rồi. An Hạ Liên hào hứng bước vào phòng của Lãnh Thiên Phong. Câu cảm ơn còn chưa kịp mở lời đã bị gương mặt lạnh như băng kia làm cho có chút sợ hãi. Lãnh Thiên Phong, anh không sao chứ? Vì mấy lời đồn đó mà hắn giận tới mức đó luôn ư? Cô còn chưa kịp an ủi thì Lãnh Thiên Phong đã cất giọng lạnh lẽo. Cô diễn xong chưa, An Hạ Liên? Chỉ một câu nói của Lãnh Thiên Phong mà khiến cho An Hạ Liên thấy tâm trí mình như chợt vụn vỡ. Cô ngước mắt nhìn hắn khó hiểu. Ngàn vạn câu hỏi cứ hiện lên trong trí óc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Câu hỏi đầy hoài nghi kia cùng với ánh mắt chán ghét khiến cho An Hạ Liên khựng lại. Diễn sao? Cô có đang diễn gì đâu? Anh nói cái gì đấy? Tôi không hiểu gì cả. An Hạ Liên nghiêng đầu thắc mắc. Chẳng lẽ cái tên tổng tài này bị tâm thần phân liệt hay sao? Lúc nãy còn ra sức bảo vệ cô, hiện tại lại trở mặt lạnh lùng. Nhưng Lãnh Thiên Phong không nghĩ An Hạ Liên là vô tội. Hắn đưa ra trước mặt cô một tấm ảnh. Trong ảnh là chiếc xe với biển số lạ đỗ trước cửa nhà cô đang ở. Thì sao chứ? Xe của ai vậy? Cô thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả tài liệu trên bàn đột ngột bị gạt xuống bàn, bay tán loạn trong không trung. Chút kiên nhẫn cuối cùng trong đôi mắt nâu bí hiểm kia cũng biến mất. Lãnh Thiên Phong đập bàn hướng An Hạ Liên hét lớn. Cô thôi cái kiểu ngô nghê đó đi. Xe này là của chú tôi, Tống Duy Quân. An Hạ Liên, cô muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi có đúng không? Cô ở trong nhà của tôi, ăn của tôi, lại đi trèo kéo với chú của tôi. Cô còn liêm sỉ không hả? Lúc bấy giờ, An Hạ Liên mới nhớ ra lần trước, Tống Duy Quân bất thình lình tới nhà. Chắc lúc đó đã bị chụp lại. Nhưng chỉ dựa vào một tấm ảnh mà Lãnh Thiên Phong đã vội luận tội cô thì có vô lý quá hay không đây? Lãnh Thiên Phong, dựa vào một bức ảnh mà anh nói tôi với chú anh có quan hệ mờ ám sao? Tôi đâu có dựa vào bức ảnh này thôi. Tôi còn dựa vào mấy bó hoa và quà từ gã đàn ông kia nặc danh kia kìa. Cô đừng có nói với tôi, cô không biết người tặng quà cho cô là Tống Duy Quân đấy nhé. Quả thật, cô vừa mới định nói như thế. Hóa ra người tặng quà cho cô là Tống Duy Quân, chứ không phải là Lãnh Thiên Phong. Vậy cơ sao khi nãy hắn còn ra mặt nhận thay cơ chứ? Chú cháu họ đang muốn đùa bỡn cô hay sao? Vậy mà cô cứ ngốc nghếch nghĩ rằng hắn thật sự đang theo đuổi cô. Vậy những lời khi nãy ở văn phòng là để giữ lại tôn nghiêm của cả tôi và cô. Người ngoài mà biết người phụ nữ của Lãnh Thiên Phong này đi dây dưa với gã đàn ông khác, cô nghĩ hai chúng ta sẽ yên ổn ư? Lãnh Thiên Phong giận dữ, ngôn từ đều không thể kiểm soát được. Hắn còn đang nghĩ dạo này đã lâu không gặp cô, định tối nay sẽ đến trêu cô một chút. Nào ngờ hay tin dạo gần đây An Hạ Liên nhận được rất nhiều quà và hoa từ một người ẩn danh. Hắn cho điều tra thì biết được Tống Duy Quân từng đến gặp An Hạ Liên, cũng chính Tống Duy Quân gửi quà đều đều cho cô hàng ngày. Hai người công khai trước mắt hắn như thể đang thách thức vậy. Đáng lẽ hắn nên bỏ quách An Hạ Liên đi, nhưng lại có chút không nỡ. Có lẽ vì chưa chinh phục được con hồ ly cao ngạo này chăng? Để tránh tin đồn càng ngày càng loạn hơn, hắn chỉ còn nước ra mặt, tự nhận mình chính là người đàn ông đó. Vừa giữ được tôn nghiêm của bản thân, cũng vừa bảo toàn được thanh danh của cô ngốc An Hạ Liên kia. An Hạ Liên chỉ biết nở một nụ cười đầy giễu cợt, cũng không có rõ là đang giễu cợt Lãnh Thiên Phong, Tống Duy Quân hay là giễu cợt chính mình nữa. Cô quên mất hai người đang có mối quan hệ gì, hắn làm sao có thể thực sự thích cô chứ? Mà cô thì càng không nên có những suy nghĩ xa xôi như vậy. Tôi hiểu rồi, xin lỗi. An Hạ Liên gật đầu lia lịa, cô chỉ muốn lập tức chạy khỏi đây. Cô thật căm ghét bản thân mình đã dễ dàng thỏa hiệp với cái trò chơi này. Lãnh Thiên Phong đang định ôm lấy dáng người mảnh mai kia thì An Hạ Liên đã bước vội ra ngoài, dồn dập trốn vào nhà vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống như mưa. Tại sao mình lại khóc? Tại sao lại đau lòng như vậy? Cô suýt nữa tưởng mấy lời của Lãnh Thiên Phong là thật. Mối quan hệ này thật ra rất mong manh. Cả hai người đang chìm trong sự mơ hồ của bản thân. Cách hiện thực, một bức màn mỏng manh. Chỉ cần bức màn này bị xé toạc thì mối quan hệ này cũng tan biến vào hư không. An Hạ Liên không chút tiếng động, im lặng để nước mắt rơi. Cô biết, nếu như bản thân rung động trước Lãnh Thiên Phong, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Hai người không cùng một thế giới, là do duyên phận xoay vòng, tình cờ đưa họ vào cuộc sống của đối phương. Một ngày nào đó, bánh xe vận mệnh sẽ lạnh lùng mang họ đi khỏi cuộc đời của nhau mà thôi. An Hạ Liên không thèm tăng ca như bình thường, cô cứ thế xách túi đi về. Người trong văn phòng thấy thế nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Khi nãy, Lãnh Tổng cũng đã tuyên bố An Hạ Liên chính là người phụ nữ của hắn, không thể chọc điên cả hai được, nếu không kết cục sẽ rất bi thảm. Bọn họ lờ đi, giả vờ như không thấy An Hạ Liên đang ra về. Mai Vì đứng ở phòng nghỉ ngơi, ung dung uống cà phê, nhìn thấy bóng dáng An Hạ Liên bước ra về. Cô ta nở một nụ cười nham hiểm, gọi một cuộc điện thoại thông báo. Cô ta đi về rồi đó. An Hạ Liên bước lên một chiếc xe taxi đang đậu sẵn ở trước cửa Bắc Đế, nói địa chỉ nhà, rồi hậm hực nghĩ lại chuyện khi nãy. Tên tổng tài hèn hạ ấy thà tin một tấm ảnh ất ơ đâu đó mà không thèm nghe cô giải thích. Tức thật chứ? cả cái tên Tống Duy Quân lắm trò kia nữa. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì vậy đây? Đừng để cô gặp lại hắn ta. Nếu không cô sẽ cho hắn lãnh trọn đôi giày cao gót này vào mặt. Thật là khó ưa. Đột nhiên cô cảm thấy có chút choáng váng. Sao khi không lại đau đầu như vậy chứ? Trực giác cho cô biết cô đang gặp nguy hiểm. An Hạ Liên bây giờ mới để ý rằng con đường này không phải là đường về nhà. Các người là ai? Các người muốn làm gì? An Hạ Liên bấm móng tay vào lòng bàn tay thâm tím để cơn đau làm đầu óc thanh tỉnh một chút. Gã tài xế đeo khẩu trang, đội mũ lụp sụp, không thèm trả lời. Hắn rẽ ngoặt vào một con đường đất đá, gồ ghề. An Hạ Liên biết mình cần lập tức chạy trốn nếu không muốn chết mất xác. Không ai hay biết. Bất chấp nguy hiểm, An Hạ Liên mở cửa xe và lao ra ngoài, ngã nhào trên đường đá. Không để ý tới cơn đau dưới chân chuyển tới, cô chạy như bay ra đường lớn. Gã tài xế kia cũng bất ngờ, không tin nổi An Hạ Liên có thể liều mạng như vậy. Bộ cô ta không sợ ngã gãy cổ chết hay sao? An Hạ Liên chạy được một đoạn, mệt thở không ra hơi. Chân rớm máu khiến cho cước bộ chậm dần. Gã tài xế nhanh chóng đuổi kịp. Hắn vác cô nhẹ hẫng như vác một cái túi vải, hướng về phía căn nhà đổ nát phía trước đi tới. Thôi rồi, lần này tiêu rồi. Trách cô bình thường kiêu căng ngạo mạn quá thể, nên gây thù không ít người. Giờ thì hay rồi, bị trả thù rồi đây. Lần này hẳn là lành ít dữ nhiều. Cô còn vừa cãi nhau với cái tên tổng tài hèn hạ kia nữa. Giờ có gọi, chắc hắn cũng sẽ bỏ mặc cô thôi. An Hạ Liên giãy giụa thì bị trói lại, la hét thì bị bịt miệng. Cả người không khác gì cá nằm trên thớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị làm thịt. Cô choáng váng, cảm giác cả người sắp sửa lịm đi. Một giọng nữ quen thuộc chợt vang lên bên tai. Chào cháu gái yêu quý, đã lâu không gặp nhau rồi. An Hạ Liên trừng mắt ngạc nhiên, là An Thanh Thư. Chết tiệt, 3 năm trước đã dính chiêu này, 3 năm sau vẫn là chiêu này. Cô ta không có trò gì mới mẻ hơn hay sao? An Hạ Liên vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng bị gã đàn ông sau lưng ghì chặt, không nhúc nhích nổi. An Thanh Thư nở nụ cười đắc ý. An Hạ Liên, là tôi đánh giá cô quá thấp rồi. Không ngờ tới tận bây giờ cô vẫn có bản lĩnh để dây dưa với Lãnh Thiên Phong cơ đấy. Hóa ra bà dì này muốn tìm cô để tính sổ là vì cô qua lại với Lãnh Thiên Phong ư? Cô ta muốn làm phu nhân hào môn đến điên rồi. Tôi với Lâm Minh Nguyệt vốn có giao tình tốt đẹp, vậy mà lại bị con hồ ly tinh như cô phá hỏng. Chẳng biết cô đã nói nhăng nói cuội cái gì mà Lâm Minh Nguyệt lạnh nhạt với tôi, còn khuyên tôi buông bỏ Lãnh Thiên Phong. Con Hạ Liên kia, mày muốn dồn tao vào đường cùng có đúng không? An Thanh Thư quắc mắt nhìn An Hạ Liên, không có dáng vẻ ngây ngô nhu mì mà là quỷ dữ. Giờ An Hạ Liên mới nhớ ra, lần trước gặp nhau ở bệnh viện, cô đã nói với Lâm Minh Nguyệt rằng cô có thai với Lãnh Thiên Phong, nhưng sau đó bị hắn ép phá thai. Trời đất, thế là Lâm Minh Nguyệt đã đem mấy lời kia tưởng thành sự thật ư? Cái này quả thật là thần khẩu hại xác phàm rồi. Tác dụng của thuốc khiến cho An Hạ Liên dần dần mơ màng, cô từ từ ngã xuống nền đất bần thiểu. 3 năm trước, An Thanh Thư hạ thuốc ở Bắc Đế, cô đã liều mạng chạy lên phòng của Lãnh Thiên Phong, bất chấp thân thể cùng hắn triền miên suốt một đêm. Bây giờ lại bị hạ dược ở nơi hoang vu vắng vẻ này, có lẽ khó tránh khỏi số kiếp lần này rồi. An Thanh Thư nở nụ cười tà ác, nhìn An Hạ Liên hôn mê nằm đó. Cô ta không khách khí, đạp một cước vào tay của An Hạ Liên. Sớm biết, mày là mối họa lớn như vậy, tao sẽ thuê một sát thủ lành nghề giết quách mày đi. Chỉ tại An Liên Tùng tiếc tiền, cứ thuê cái bọn giang hồ ất ơ đâu đâu, nên mới để cho mày thoát đến tận bây giờ. Mày hại chết An Thanh Duy, làm cho An Thanh Xuân nửa điên nửa dại. Tao đều không tính toán, nhưng mày dám tính kế đến cái danh Lãnh phu nhân, tao sẽ cho mày nhảy sông cũng không rửa được nhục. An Thanh Thư ra hiệu cho 2 gã đàn ông cao lớn tiến vào. Cô lạnh lùng lên tiếng. Cô ta là của các ngươi, cứ chơi đùa tùy ý, miễn đừng quên ảnh chụp và video cho tao là được rồi. Vâng, cảm ơn cô chủ. Nhìn An Hạ Liên như hoa như ngọc, ngất trên nền đất, bà kẻ kia không nén nổi thú tính trong người. An Thanh Thư đắc ý mà nghĩ thầm. Để xem, lần này ai đến cứu mày? Lãnh Thiên Phong nghĩ mãi cũng không hiểu. An Hạ Liên ở sau lưng hắn lén lút qua lại với gã đàn ông khác. Hắn đến trước mặt bao nhiêu người bảo vệ thanh danh cho cô không cảm kích thì thôi, còn dùng rằng giận dữ, rốt cuộc là ai sai chứ hả? Hắn nghe Ngọc Uyên báo cáo lại, An Hạ Liên đã về sớm, không thèm nói một lời nào cả. Thái độ của cô ta vậy là sao đây? Lãnh Thiên Phong nhấc máy gọi cho An Hạ Liên, thì chuông đổ mãi không có ai nhấc máy. An Hạ Liên, người giận phải là tôi mới đúng nhé. Đã sai rành rành ra đó rồi còn dỗi ngược lại. Thật không hiểu nổi phụ nữ luôn. Nhưng sao hắn cứ luôn cảm thấy bồn chồn không yên vậy chứ? Lãnh Thiên Phong mở điện thoại nhìn định vị trên bản đồ. Trước đó hắn đã lén cài định vị, ẩn vào điện thoại rồi đưa cho An Hạ Liên. Chủ yếu là muốn thầm quan sát xem cô đi đến những nơi nào. Nhưng rồi một thời gian Lãnh Thiên Phong chợt nhận ra lịch trình của An Hạ Liên thật sự nhàm chán vô cùng. Từ công ty rồi về nhà, từ nhà lại đến công ty, thậm chí mua đồ cũng là tiện đường ghé siêu thị mua luôn. Hoàn toàn không có con đường nào mới mẻ cả. Vậy nên dần dần Lãnh Thiên Phong cũng không kiểm tra xem An Hạ Liên đang ở đâu, làm gì, với ai nữa. Nhưng hôm nay, tại sao An Hạ Liên lại đi đến cái nơi hẻo lánh này chứ? Con đường này đang thi công, theo lý thuyết, xe cộ không thể đi qua được. Nhưng vậy mà trên định vị đã hiển thị, cô ở đó gần 20 phút. Như có một áp lực vô hình thôi thúc Lãnh Thiên Phong lập tức đi đến đó. An Hạ Liên, dù có nhiều bí mật, có chút khó hiểu, nhưng cô ta không bao giờ tự mình đi tới mấy cái nơi hẻo lánh đó. Nhất định là có chuyện gì không ổn đã xảy ra rồi. An Hạ Liên dần dần thanh tỉnh lại. Chắc do ban nãy cô đã hít không nhiều thuốc mê nên mới tỉnh nhanh như vậy. Nhưng đầu óc thì vẫn còn rất mơ hồ. Cô nghe bên tai có tiếng Cụng Ly cười nói rõ to. An Hạ Liên hí hí mắt, nhìn thử thì thấy ba gã đàn ông đang ngồi quanh bàn nhậu. Bọn chúng vui vẻ nói cười, không hay biết rằng cô đã tỉnh lại. Hôm nay quả là được một món hời to. Vừa được mỹ nhân, vừa được tiền, đúng là phi vụ sung sướng nhất mà tao nhận được đó. Đợi chút nữa cô ta tỉnh lại, chúng ta từ từ thưởng thức sự xinh đẹp trời ban kia. Phải đấy, chơi một đứa ngất ra đó thì đúng là có chút không thú vị. Chết rồi, tuyệt đối không thể để cái đám lòng lang giả sói này biết rằng cô đã tỉnh lại. Nếu không thì đừng mong toàn thây mà rời khỏi đây. Nhưng cũng không thể nằm ì một chỗ chờ chết được. Chỉ một lát nữa thôi, bọn chúng sẽ biết cô đã tỉnh lại. An Hạt Liên thề với lòng rằng cô thà cắn lưỡi chết còn hơn phải chịu đựng sự sỉ nhục này. An Thanh Thư, đợi cô thoát ra khỏi đây. Người tiếp theo nếm mùi vị này sẽ chính là ả ta, đồ bà gì độc ác. Nào, đốt chút hương đi. Này, là hương nhập từ Ấn Độ mà cô gái kia khi nãy đưa cho tao đó. Nghe nói có tác dụng kích thích dữ lắm. Mày thật đúng là lắm trò. Xong rồi, bọn chúng thật sự chơi tới cái trò biến thái này luôn ư. An Hạ Liên sẽ không thể trụ được nếu như đốt hương đâu. Cô biết cô cũng không phải là người tốt lành gì. Ngược lại có chút độc mồm độc miệng, kiêu ngạo, đáng ghét. Nhưng cô thề là bản thân không hại người hiền bao giờ cả. Ông trời ơi, đừng có đẩy cô vào con đường chết như vậy chứ. Nén hương được châm lên, chưa đầy 5 phút sau, trong không khí lập tức phiêu đãng mùi hương kỳ diệu, len lỏi kích thích đến từng tế bào, từng tấc da, hơi thở cũng dần dần trở nên dồn dập hơn. Cô sắp không trụ được. An Hạ Liên không nén được tiếng kêu mờ ám. Bà kẻ xấu xa kia biết rằng cô đã tỉnh lại. Bọn chúng từ từ tiến đến gần cô. An Hạ Liên mơ hồ nhìn thấy trong đôi mắt chúng nhục dục cháy bỏng. Không được. Linh hồn bên trong như gào thét, nhưng thể xác thì lại rã rời, không thể động đậy dù chỉ là một ngón tay. Ngay lúc cô sắp buông bỏ hy vọng, cửa liền bị ai đó đạp ngã. An Hạ Liên thấy người mình như đang trôi lững lờ trên một dòng sông mát lành. Linh hồn như đắm say dưới từng vạt nắng. Cô cảm giác người mình đang chìm dần, chìm dần. Lãnh Thiên Phong, xin lỗi. An Hạ Liên, tỉnh lại đi. Mặt bị ai đó tát liên tiếp, nhưng An Hạ Liên không có cách nào gượng dậy được. Khao khát trong cơ thể dấy lên, cổ họng khô khốc, thân người mềm nhũn, chợt bị kéo vào lồng ngực vững chãi. Hương biển thoang thoảng từ người của đối phương khiến cô như rơi vào hố sâu tội lỗi. Cũng chẳng biết sức lực từ đâu mà cô choàng tay ôm lấy người đàn ông ấy. Muốn hôn lên đôi môi nhưng người đó quá cao, cô chỉ có thể hôn được lên cổ hắn mà thôi. Lãnh Thiên Phong bị nụ hôn mềm mát kia cùng với hương thơm kích tình khiến cho thần hồn điên đảo. Chút lý trí còn lại cũng bay vèo mất. Không sao cả. Dù sao thì cả hai cũng chẳng phải là lần đầu triền miên với nhau. Lãnh Thiên Phong chủ động trút bỏ quần áo, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cơ thể trơn bóng mềm mại như tơ lụa, mảnh mai như thân trúc của An Hạ Liên hiện ra tươi đẹp trước mắt hắn. Đôi mắt mỹ nhân nhìn mơ hồ, trong mắt dâng lên một tầng sương mờ. Ánh nhìn tha thiết cùng với kiều diễm khiến cho người ta trầm mê nơi đó. Ký ức của 3 năm trước ùa về, một đôi nam nữ quấn lấy nhau điên cuồng trong phòng khách sạn hoa lệ. Hơi thở cùng với hương thơm quẩn quanh nơi chóp mũi như khiến cho người ta vấn vương cả đời này. Giờ đây, tại nơi hoang vắng này, hai người lại một lần nữa ngã vào ái tình mãnh liệt. Trời làm chăn, đất làm giường, gió đưa, phong tình lưu luyến. Nụ hôn từ ngập tràn dục dục hóa thành nhu tình như nước, quyến luyến không rời, bàn tay hư hỏng thăm dò cơ thể đối phương, tiếng kêu rên không nén được bật ra từ cổ họng, khiến cho người ta càng thêm điên cuồng hơn. Lãnh Thiên Phong hôn nhẹ lên đôi tai trắng nhỏ của An Hạ Liên, cô không nhịn được mà đưa chân trắng nõn quấn lấy eo rắn giỏi của Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô, hai người quấn lấy nhau như hai kẻ đánh mất lý trí, từng đợt yêu nhau không ngừng. Mãi đến hơn 3 tiếng sau, cuộc yêu mới chấm dứt. An Hạ Liên đã tỉnh táo phần nào, nhưng cơ thể mệt đến chết đi. Ngược lại, Lãnh Thiên Phong lại mỉm cười đầy thỏa mãn, vuốt ve mái tóc rối loạn của cô. Sao lại là anh? An Hạ Liên nói rất nhỏ, cổ họng đau rát khiến cho giọng nói thốt ra cũng ngắt quãng. 3 năm trước là hắn, 3 năm sau cũng là hắn. Ông trời đang trêu đùa cô có đúng không? Lãnh Thiên Phong sùng nịnh hôn lên gương mặt thanh tú ửng hồng bởi kích tình ban nãy. Tôi mà không tới kịp, người khóc thét sẽ là cô đây. Yên tâm đi, bà tên đó tôi sẽ cho người chặt tay chặt chân chúng, móc mắt đem cho chó ăn, trả thù cho cô. An Hạ Liên lắc đầu, cô muốn nói như vậy thật là quá độc ác, nhưng chợt nhận ra mình không có tí sức lực nào cả, chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Lãnh Thiên Phong khoác áo lên thân thể trắng trèo kia. Quần áo của cô toàn bộ đều bị hắn xé nát tả tơi, chỉ có thể dùng tạp áo của hắn. Lãnh Thiên Phong trực tiếp đưa An Hạ Liên trở về biệt thự của hắn. Trên đường đi, An Hạ Liên đã ngủ say từ khi nào không hay. Lãnh Thiên Phong bế cô vào trong, nhẹ nhàng đặt vào bồn tắm. Lần này đúng là trong họa có phúc, đã rất lâu rồi hắn mới lại được hưởng dụng thân thể như hoa như ngọc này. Chỉ cần triền miên một lần như thế thôi, những khúc mắc trước đây như được gỡ sạch toàn bộ. Ngắm nhìn An Hạ Liên từ từ chìm vào mộng đẹp, trái tim của Lãnh Thiên Phong cũng chợt thấy bình yên khó tả. Hắn nhìn thấy vết thương trên đôi chân trắng nõn của cô, lại nghĩ tới việc nếu như hắn đến không kịp thì cô sẽ phải chịu đựng những gì. Nghĩ thôi, hắn đã muốn cho 3 kẻ đó một trận, để cho bọn chúng sống không bằng chết. An Thành Thư nhẹ nhàng lau tóc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Bọn người này không phải là nhận tiền xong rồi thì phản lại cô đấy chứ? An Thành Thư lòng đầy bất an. Cô nhất định phải để cho An Hạ Liên thân bại danh liệt. Đợi cô lấy được ảnh và video làm nhục của cô ta, cô sẽ gửi cho tòa soạn cả nước để truyền thông ở Mỹ một phen, để xem một đứa con gái riêng dơ bẩn như vậy thì có thể cùng cô tranh giành vị trí lãnh phu nhân nữa hay không. An Thành Thư quyết định đi đến ngôi nhà hoang đó để xem thử tình hình. Cô âm thầm lái xe đến đó, nhìn thấy trên mặt đất hỗn độn quần áo của An Hạ Liên, nhưng lại không thấy người đâu. Chẳng lẽ bọn chúng bắt luôn người rồi sao? Nhưng ảnh và video của cô ta đâu? An Thành Thư còn đang khó hiểu, ngẫm nghĩ, thì phía sau bị đánh thật mạnh. Chưa kịp kêu lên tiếng nào thì ngất đi. Lôi cô ta đi, dám động tới người phụ nữ của lãnh tổng, cô ta chắc chắn là hết muốn sống rồi. An Thành Thư ngất xỉu, bị người của Bắc Đế lôi lên xe, trói tay chân, không chút lưu tình quàng vào trong xe. Lãnh Thiên Phong xử lý vết thương cho An Hạ Liên xong thì nhận được một cuộc gọi. Lãnh Tổng đã bắt được người rồi. Chủ mưu chính là An Thành Thư, dì của An Hạ Liên. Quả nhiên là cô ta. Bọn người kia không thù không oán với An Hạ Liên, chẳng có lý do gì để ra tay với cô cả. Vậy nên chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Nhưng hắn có chút bất ngờ khi người ra tay lại chính là dì của An Hạ Liên. Người đã xấu, tính nết lại ghê tởm, ngay cả cháu của mình mà cũng ám hại. Lòng dạ của cô ta cũng thật là tanh tưởi. Sau một đêm hoan ái, An Hạ Liên ngủ một mạch thẳng đến hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau mới chịu thức giấc. Tầm mắt của cô rơi vào khung cảnh đẹp tươi bên ngoài cửa sổ. Nơi này hình như đâu phải là nhà của cô đâu. An Hạ Liên hốt hoảng bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này xa hoa như vậy, khác biệt như vậy, khiến cô có chút hoang mang. Thân thể của An Hạ Liên trần như nhộng dưới lớp chăn êm ái. Hương hoa trà trang nhã lan tỏa trong không gian. An Hạ Liên cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cô nhớ mình cãi nhau với Lãnh Thiên Phong, sau đó thì bước lên một chiếc xe taxi. Chiếc taxi đó dùng hương để làm cô ngất xỉu, mang cô đến một căn nhà hoang nào đó. Trong tâm trí thoáng hiện lên gương mặt tàn độc của An Thanh Thư cùng sự ghê tởm đầy nhục dục của ba người đàn ông lạ mặt kia. An Hạ Liên tái mặt. Chẳng lẽ kế hoạch của An Thanh Thư thành công rồi hay sao? Nhưng đây chẳng phải là nhà của Lãnh Thiên Phong hay sao? Không có lý nào An Thanh Thư tốt bụng đến mức hại cô xong lại đưa cô về nhà hôn phu của dì ta sao? An Hạ Liên bây giờ mới nhớ ra rằng ngay lúc ba gã kia sắp sửa ra tay thì có một người đàn ông đã kịp thời xuất hiện. Cô khi đó đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ có thể bám lấy người đàn ông ấy như chiếc phao cứu sinh. Sau đó thì còn cùng với người ta lăn lộn chiến biên ở nơi hoang vu ấy. Mặt của An Hạ Liên chuyển màu nhanh như tắc kè vậy, hết xanh rồi đỏ rồi lại trắng. Trời ơi, đêm qua cô bị hạ dược không chút liêm sỉ mà bám lấy Lãnh Thiên Phong cả đêm. Ông trời, tôi sống chướng mắt như vậy, ông trực tiếp giết chết tôi đi còn hơn. An Hạ Liên úp mặt vào gối dầu dĩ kêu than, nhớ lại cảnh tượng hai người mất đi lý trí quấn quýt nhau nồng nhiệt. Cô không nhịn được mà ửng hồng đôi má. Nhưng cũng may là Lãnh Thiên Phong tới kịp. Nếu không, chắc bây giờ cô không được an toàn mà ngồi đây than vãn đâu. Nhưng tại sao Lãnh Thiên Phong biết cô ở đó mà đi đến chứ? An Hạ Liên nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Đây là chiếc điện thoại trước đây Lãnh Thiên Phong đưa cho cô. Nói là đền bù chiếc điện thoại cũ bị hắn đập vỡ. Cô không mảy may nghi ngờ, cứ thế mà dùng suốt. Hóa ra bên trong đã sớm cài đặt định vị rồi. Nếu là bình thường, khi biết mình bị theo dõi ngày đêm như tù nhân, An Hạ Liên nhất định sẽ nổi trận lôi đình tìm Lãnh Thiên Phong cãi nhau một trận long trời lở đất. Nhưng hiện tại, chính nhờ định vị này đã cứu cô một bàn thua trông thấy. An Hạ Liên cầm lấy chiếc điện thoại, bất giác mỉm cười ngọt ngào. Thế nhưng vừa nhìn tới đồng hồ, liền không nén được mà gào lên. Ôi mẹ ơi, trễ giờ đi làm rồi. Cô chụp lấy quần áo nơi đầu giường mặc vội vàng, chỉ kịp rửa mặt chải tóc, mặc kệ gương mặt thanh tú không chút son phấn, chạy vội đến công ty. Vừa lên làm trưởng phòng đã đi muộn thế này, khéo sẽ bị tổ nhân sự cằn nhằn cho mà xem, nhất là cái bà gì Mai Vi gì gì đó. Chẳng hiểu cô đã dẫm phải đuôi cô ta khi nào mà lúc nào cũng trực chờ muốn cắn cô mà thôi. An Hạ Liên đang chạy vội vào trong thì bắt gặp ánh nhìn khinh bỉ đắc ý của Mai Vi. Dân gian có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô cứ tránh con voi này thì hơn. Nếu lại để cho người ta đồn đoán cô dựa vào cái danh người phụ nữ của Lãnh tổng mà càn quấy ở Bắc Đế thì càng phiền phức hơn. Ôi chao, sao mặt mũi không son phấn gì vậy, cô không sao chứ? Quả là lời hỏi thăm giả dối nhất mà cô từng được nghe. Mai Vì vẫn còn đang rất hả hê. Cô ta đã liên thủ với An Thanh Thư, thông báo cho An Thanh Thư nhất cử nhất động của An Hạ Liên. Cô biết An Thanh Thư đã cho người đến cưỡng bức và quay lại video ảnh chụp của An Hạ Liên. Chỉ một chút nữa thôi, giới truyền thông sẽ chấn động bởi tin tức này. Cô sẽ trông mắt lên xem An Hạ Liên có còn kiêu ngạo được nữa hay không. Vẫn khỏe, cô chưa chết, sao tôi dám có mệnh hệ gì chứ? An Hạ Liên cười cười, không quên buông một câu khích bác. Mai Vì mặt biến sắc, buột miệng mà nói, cô giả vờ cái gì chứ hả? Cũng chỉ là một đứa bẩn thỉu bị người ta chơi đùa mà thôi. Mai Vì nói xong thì mới thấy mình có chút lộ liễu. An Hạ Liên nheo mắt nhìn. Sao cô biết tôi bị người ta chơi đùa? Đừng nói rằng vụ hôm qua có sự tham gia của Mai Vì nữa nhé. Nhưng An Thanh Thư đâu có quen biết gì với Mai Vì đâu. Tôi nói linh thinh thôi. Lẳng lơ như cô ai mà biết được. Để tránh càng nói càng dở, Mai Vì đáp lại một câu vô thưởng vô phạt rồi lủi đi mất. An Hạ Liên hoài nghi nhìn theo bóng của Mai Vi gấp gáp bỏ đi. Rõ ràng là cô ta đang chột dạ đây mà. Mai Vi, tôi mà biết cô dính đến chuyện này thì cô thê thảm lắm đó. Lãnh Thiên Phong quay về nhà thì không thấy bóng dáng của An Hạ Liên đâu cả. Không thể tin nổi, sau chuyện đêm qua mà An Hạ Liên vẫn có thể điềm tĩnh mà đi làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lãnh Thiên Phong tức tốc lái xe đến Bắc Đế, đi thẳng vào phòng của An Hạ Liên. An Hạ Liên bận tối mắt tối mũi, soát kịch bản. Tách cà phê bên cạnh đã nguội lạnh. An Hạ Liên không hay biết rằng Lãnh Thiên Phong đã vào phòng từ khi nào. Vâng, tôi sẽ gửi cho chị vào chiều ngày mốt. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. An Hạ Liên cúp máy, mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Sung sướng thì không muốn, cứ thích chịu khổ ư? Lãnh Thiên Phong, anh làm tôi giật cả mình đấy. Cô không làm chuyện trái lương tâm, sao lại giật mình chứ? An Hạ Liên có chút chột dạ nhìn Lãnh Thiên Phong. Chuyện đêm qua tự dưng lại hiện về. Cô cúi đầu lảng tránh. Lãnh Thiên Phong bước đến bên hỏi cô. Cô không định cảm ơn tôi sao? Đã được lợi lại còn làm ra vẻ nữa. Còn bắt cô cảm ơn sao? Ở đời chắc chỉ có mỗi cái tên Lãnh Thiên Phong này vô lý đến mức độ đó thôi. Dù trong lòng có chút không cam tâm tình nguyện, nhưng An Hạ Liên vẫn cứ lý nhí mở miệng nói lời cảm ơn. Lãnh Thiên Phong nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, bất ngờ kia, liền nở một nụ cười giạt rào xuân phong, đắc ý nói cho An Hạ Liên một điều. Tôi đã bắt được người hại cô rồi, đoán xem, đó là ai? Là An Thanh Thư có đúng không? Còn bày đặt thách đố nữa chứ? Tên trẻ con, đồ ngốc nghếch. An Hạ Liên sẽ không để cho Lãnh Thiên Phong đắc ý, bình thản trả lời không chút ngạc nhiên nào. Câu trả lời quá mức chính xác của cô hiển nhiên làm cho Lãnh Thiên Phong rất mất hứng. Nếu như cô đã biết rồi, vậy thì tính xử lý như thế nào đây? Hay là tôi cho người ném cô ta xuống biển trả thù cho cô được không? Rõ ràng cũng là một mạng người, nhưng qua lời nói của Lãnh Thiên Phong bỗng trở nên rẻ rúng vô cùng. An Hạ Liên nghe thấy Lãnh Thiên Phong muốn giết chết An Thanh Thư, liền vội vàng can ngăn. Lãnh Thiên Phong nở một nụ cười chào phúng. Sao thế? Cô trở nên hiền lành, dễ tha thứ cho kẻ thù từ khi nào vậy? Đừng có nói sau sự việc vừa rồi cô trở nên nhân hậu, ăn ở hiền lành hơn trước nha. An Hạ Liên liếc nhìn Lãnh Thiên Phong khinh bỉ. Cô khoanh tay trước ngực cười mỉa mai. Ai nói với anh là tôi sẽ tha thứ cho bà dì An Thanh Thư vậy? Ngược lại là bản thân anh đó. Anh không thấy xót xa cho vị hôn thê của mình hay sao? Hôn thê sao? Tôi mới không thèm cưới à đàn bà nông cạn nham hiểm lại còn già đến vậy. An Thanh Thư già ư? Anh làm như bản thân mình trẻ trung lắm vậy. An Hạ Liên bĩu môi nhìn Lãnh Thiên Phong. Lãnh Thiên Phong lớn hơn An Hạ Liên tận 7 tuổi. Dù bề ngoài Lãnh Thiên Phong trông vẫn trẻ trung, phong độ, hào hoa, nhưng số tuổi thực sự của Lãnh Thiên Phong quả thật là không hề nhỏ nữa. Lãnh Thiên Phong có chút tức giận. Hắn biết bản thân so với An Hạ Liên khá lớn tuổi. Thậm chí An Hạ Liên có thể gọi hắn là chú, nhưng hắn là người đàn ông của cô cơ mà. Con nhóc này thật là vô tình. Tôi không cần anh ra tay trả thù. An Thanh Thư đã chọc tới tôi sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Tự tôi làm được rồi. Hắn đương nhiên biết cô sẽ làm được, vì trả thù được An Hạ Liên có chuyện gì mà không làm cơ chứ. Nhưng hắn không muốn làm bù nhìn, không muốn trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình bị người khác chà đạp. Huống gì hắn đã sớm không ưa gì An Thanh Thư. Cô ta suốt ngày mập mờ để truyền thông đưa tin dính líu đến hắn, rồi còn mò đến lôi kéo mẹ của hắn. Bây giờ thì lại ra tay với An Hạ Liên. Người như vậy, cho dù An Hạ Liên không muốn, hắn cũng sẽ cho cô ta một bài học nhớ đời. Lãnh Thiên Phong, xin anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Tôi còn vài chuyện muốn làm rõ. Tôi sẽ không để yên cho những kẻ đã hại tôi đâu. Một chiêu mà xài những hai lần, đáng tiếc cho An Thanh Thư là cả hai lần cô đều quấn lấy hôn phu của ả ta. Xui hơn nữa là cô ta bị phát hiện, còn bị chính Lãnh Thiên Phong bắt lại nữa chứ. Nhưng An Hạ Liên có cảm giác chuyện này liên quan đến cả Mai Vi nữa. Không tự nhiên mà Mai Vi biết rằng hôm nay cô sẽ đến công ty với dáng vẻ chật vật như vậy, lại còn nói rằng cô bị người ta chơi đùa với dáng vẻ chắc chắn như vậy. Có quỷ mới tin là cô ta không có liên quan gì đó. Mọi chuyện tùy cô thôi, nhưng mà... An Hạ Liên yêu quý, 3 năm trước là tôi cứu cô, 3 năm sau cũng là tôi cứu cô. Vậy cô đã chuẩn bị tinh thần để đền đáp tôi chưa? Lãnh Thiên Phong nháy mắt, cười xấu xa nhìn An Hạ Liên. Cô nghe rõ được sự không đứng đắn trong lời nói đó. Cầm xấp tài liệu trong tay, không chút lưu tình mà ném thẳng về phía hắn, gầm lên một tiếng. Cút! Nghe theo ý muốn của An Hạ Liên, Lãnh Thiên Phong quyết định thả An Thanh Thư đi. Dù sao, trước khi giết chết con mồi, săn lùng một chút để có chút cảm giác kích thích thì sẽ vui vẻ hơn. An Thanh Thư được thả, cô ta không phải là đứa ngốc. Cô biết lần này An Hạ Liên thật sự đã có chỗ dựa vững chắc rồi. Nếu còn không nhanh trốn đi thì e là lần tới gia đình sẽ tới nhặt xác cho cô thật đấy. An Thanh Thư đi thẳng đến công ty của An Liên Tùng. Cô phải nhanh chóng im lặng mà rời đi. Liên Tùng, anh xem bản hợp đồng này đã ổn thỏa chưa? Trịnh Phương Dung đưa hợp đồng cho An Liên Tùng xem nhưng cũng không quên liếc mắt đưa tình. Cái cảm giác nửa công khai nửa vụng trộm làm cho An Liên Tùng thật sự đắm chìm. Sau cái chết của con trai duy nhất An Thanh Duy, sự việc chưa lắng xuống thì An Thanh Xuân đã đi gây chuyện, đánh nhau để bị bắt, mang tội danh cố ý gây thương tích. Giấc mộng gà vào nhà họ Lạc cũng hóa thành mây khói. Chắc có lẽ không chịu đựng được cú sốc này mà An Thanh Xuân sau một thời gian tĩnh dưỡng ở bệnh viện ngoại ô đã hóa điên. Nuôi một đứa con biết trước không nhờ được gì lại còn điên điên dại dại. Thật là một cuộc làm ăn lỗ vốn mà. An Thanh Thư dù là em họ của An Liên Tùng nhưng chỉ chăm chăm đến cái mộng trèo lên cái danh lãnh phu nhân của cô ta, hoàn toàn không để vào mắt những rắc rối trong nhà. Cho đến khi thấy An Hạ Liên cứ bám lấy Lãnh Thiên Phong, tới Lâm Minh Nguyệt vốn yêu quý cô cũng thay đổi thái độ chấp nhận An Hạ Liên, An Thanh Thư không cách nào nuốt nổi cục tức này. Nhưng bây giờ việc quan trọng là trốn tạm đi đâu đó một thời gian, đợi mọi chuyện ổn rồi thì cô mới lại về tính sổ với con nhóc chết dẫm đó. Anh, em vào nhé. An Thanh Thư chào cho có lệ, chưa đợi người bên trong đồng ý đã đẩy cửa bước vào. Bên trong là một màn ân ái của đôi gian phu dâm phụ. Đồ hồ ly không biết xấu hổ. An Thanh Thư, ăn nói cho cẩn thận. Dung à, em ra ngoài một chút nhé. Dù bị bắt gặp đang ân ái với Trịnh Phương Dung, An Liên Tùng cũng trơ ra đó không thấy xấu hổ gì cả. Thậm chí hắn còn có chút tức giận vì An Thanh Thư đã phá hư bầu không khí ngọt ngào này. Chào cô. Trịnh Phương Dung cố ý hôn An Liên Tùng thật ngọt ngào, đem bản thân thật sự trở nên lẳng lơ, không biết xấu hổ. An Thanh Thư đương nhiên là không có ý kiến gì về việc An Liên Tùng bao nuôi tình nhân ở bên ngoài, vì cơ bản cô cũng không có thuận mắt với Hàn Linh Chi cho lắm. Nhưng nhân tình kiêu ngạo, thách thức như vậy thì quả thật là lần đầu tiên cô ta gặp được. Cút đi, độ bẩn thỉu. An Thanh Thư giận cá chém thớt, quay sang nhục mạ Trịnh Phương Dung. Thấy bảo bối của mình bị trà đạp, An Liên Tùng gằn giọng cảnh cáo. Cô tới đây để làm gì? Anh có tiền không? Cho em mượn đi. Vừa nghe đến hai chữ mượn tiền, An Liên Tùng không vui ra mặt. Hắn vờ nhìn xuống tệp tài liệu, hờ hững nói. Dạo này công ty làm ăn không tốt, không dư giả mấy đâu. Lại là cái cớ này, mỗi lần mở miệng xin tiền An Liên Tùng toàn đem tình hình công ty ra làm cái cớ. Không có tiền mà cứ suốt ngày đi bao nuôi mấy cái con hồ ly tinh bên ngoài. An Thanh Thư trong lòng khinh bỉ ngập tràn, nhưng ngoài mặt thì vẫn mỉm cười rạng rỡ. Anh, lần này anh phải giúp em, đợi đến khi em trở thành phu nhân của Bắc Đế rồi, anh còn cần phải đau đầu bởi cái công ty còn con này hay sao? Một câu nói lập tức đánh động đến lòng tham của An Liên Tùng. Quả thật, với tình hình bây giờ, An Thanh Thư là con cờ cuối cùng ông ta có thể dùng đến. Không cần phải là Bắc Đế cao xa, cho dù là một nhà hào môn thôi cũng đủ cho nhà họ An nương nhờ rồi. Mắt thấy An Liên Tùng có chút dao động, An Thanh Thư vội bồi thêm một câu nữa. Mẹ của Lãnh Tổng đang rất yêu quý em, bà ấy cứ khăng khăng muốn em làm con dâu thôi. Chỉ cần Lãnh Tổng gật đầu, nửa đời sau của chúng ta còn phải lo nghĩ gì nữa hay sao? Cần bao nhiêu? Trước mắt, An Thanh Thư cần một số tiền kha khá để chạy ra nước ngoài. Đợi mọi chuyện lắng xuống thì cô sẽ quay lại. Chính vì thế cô chỉ còn cách nói dối để lừa tiền của An Liên Tùng mà thôi. Dù sao, An Liên Tùng suốt ngày trầm mê trong nhan sắc của mấy con hồ ly tinh kia, hơi sức đầu mà quản đến chuyện của cô cơ chứ. An Thanh Thư cầm tiền, dương dương tự đắc bước ra khỏi công ty An Liên. Cho dù An Hạ Liên có mọc thêm cánh cũng không cản nổi cô, nhưng cô đã chót dây vào Lãnh Tổng, e rằng khó mà thoát dễ dàng như vậy. Nhất định phải nhanh chóng tìm một kẻ chết thay. Trong đầu An Thanh Thư lóe lên một cái tên. Cô nhấc máy gọi cho người đó. An Hạ Liên, tôi vừa mới gặp An Thanh Thư ở công ty đấy. Trịnh Phương Dung tìm một góc kín đáo báo cáo chuyện cho An Hạ Liên. cô đang hoài nghi An Thanh Thư có mưu đồ gì đó. Để chắc chắn vẫn là nên thông báo cho An Hạ Liên biết trước. An Hạ Liên mỉm cười như đã lường trước được mọi việc. Dì ta đến làm gì vậy? Hiện tại đã chịu để ý tới chuyện làm ăn của gia đình rồi sao? Đâu phải đâu, tôi thấy cô ta đến để lấy tiền. Nó là để làm gì với lãnh tổng ấy? Cuối cùng thì cũng có ngày An Thanh Thư phải bỏ trốn. An Hạ Liên sẽ không để An Thanh Thư chết dễ dàng như vậy đâu. Ít nhất trước khi chết phải để cho cô ta nếm mùi vị đau khổ mà cô từng trải qua, để cô ta biết cái cảm giác thế nào là lưu lạc, là bị tính kế, là trốn chạy không ngừng nghỉ. Chết sao? Quá đơn giản cho An Thanh Thư rồi. Trước khi rời đi, An Thanh Thư gửi cho Mai Vi một lọ thuốc mê, một tán hương kích thích. Cô báo lại cho Mai Vi kế hoạch trước khi bị thất bại. Cô mượn danh Lâm Minh Nguyệt, nói rằng ghét An Hạ Liên, suốt ngày bám ấy con trai của bà ấy không tha, nên muốn lần này dứt điểm, khiến cho An Hạ Liên chỉ còn nước rời đi thật xa. Mai Vi nghe nói được mẹ của lãnh tổng tin cậy, liền vui ra mặt. Trong lòng thầm nghĩ, người nhà họ An quả là không thông minh chút nào hết. An Hạ Liên thì không cảnh giác, An Thanh Thư thì đem mồi ngon dâng đến miệng. Cả hai người họ đấu đá nhau để Mai Vi được lợi. Cô sẽ trở thành người sánh bước bên cạnh lãnh tổng. Nhà họ An chỉ là một gia đình trung lưu mà dám ôm mộng trèo cao sao? Làm sao mà so được với gia đình nhà họ Mai cao quý cơ chứ? Mai Vi răm rắp nghe theo, hạ dược vào trong trà rồi mang đến cho An Hạ Liên. Nhưng cô ta có nằm mơ cũng không ngờ An Thanh Thư đổi một số điện thoại khác, giả nạc danh nhắn tin cho Lãnh Thiên Phong. Ngay bây giờ có người đang muốn ám hại An Hạ Liên. An Thanh Thư hoàn thành kế hoạch biến Mai Vi thành kẻ chết thay. Cô ta mỉm cười ung dung bước vào trong. An Hạ Liên, mày đừng vội đắc ý, tao sẽ sớm trở lại, mang cho mày thật nhiều bất ngờ. Lãnh Thiên Phong đang chuẩn bị họp thì nhận được tin nhắn, hắn lập tức chẳng thèm đoái hoài đến mấy vị cổ đông đã tập trung đầy đủ mà hô giải tán. Lãnh Thiên Phong chạy đến phòng của An Hạ Liên, đã thấy cô nằm ngất trên bàn, còn Mai Vi thì đang cầm một tán hương vô cùng quen thuộc. Lãnh Thiên Phong bước tới bắt lấy cổ tay của Mai Vi. Cô ta bị bất ngờ, lắp bắp không nói nên lời. Lãnh tổng, tôi thật ra là hóa ra kẻ hãm hại An Hạ Liên chính là cô sao? Không, không phải tôi, không liên quan đến tôi không liên quan. Mai Vi biết rõ một điều là nếu như sự việc này mà bại lộ, chết thì vẫn còn nhẹ nhàng, chỉ sợ lãnh tổng sẽ khiến cô sống không bằng chết mà thôi. Tại sao lại như thế này chứ? Là An Thanh Thư nói với cô rằng mẹ của lãnh tổng không ưa An Hạ Liên cơ mà. Bà ta muốn An Hạ Liên thân bại danh liệt để không thể bám lấy lãnh tổng nữa. Cơ sao bây giờ cô lại vào tình cảnh này cơ chứ? Mai Vi, cô cho rằng cô có nhà họ Mai làm chỗ dựa thì lộng hành có đúng không? Người phụ nữ của Lãnh Thiên Phong mà cô cũng dám động tay sao? Mai Vi khóc đến độ trôi cả lớp trang điểm. Cô sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Mai Vi hoảng loạn bò đến bên cạnh An Hạ Liên, lay cô dậy liên tục. An Hạ Liên, cô mau dậy đi, dậy giải thích cho lãnh tổng đi mà. Nhưng An Hạ Liên vẫn nằm im không nhúc nhích. Lãnh Thiên Phong không kiên nhẫn quát lên. Lôi cô ta đi, cô ta thích mê dược như vậy. Các người hãy nhốt cô ta vào phòng kín, đốt 100 nén hương loại này cho tôi. 100 nén hương sao? E là nửa cái mạng cũng khó mà giữ. Mai Vi mặt biến sắc. Sức để khóc la cũng không còn, chỉ có thể để cả người mềm nhũn bị kéo đi. Cô biết lần này cô xong đời rồi. An Hạ Liên vốn dĩ không có trúng thuốc. Cô thừa biết An Thanh Thư sẽ tìm Mai Vi ngốc nghếch kia làm kẻ chết thay, còn bản thân thì yên ổn cao chạy xa bay. Hơn nữa, cô với Mai Vi giao tình không tốt, vậy mà hôm nay cô ta tử tế đích thân mang nước lên phòng cô. Pha vụng về như vậy, bột thuốc còn chưa có tan hết. Nhìn bằng mắt thường là đã thấy lợn cợn, nên An Hạ Liên quyết định giả vờ trúng thuốc xem Mai Vi định làm gì. Không ngờ Lãnh Thiên Phong cũng đến đây. Thôi, xem như Mai Vi phải trả cái giá cho việc mà cô ta đã từng hãm hại Nhan Bội Ngọc, cũng như lần nữa hãm hại cô vậy. Nhan Bội Ngọc vốn dĩ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, lại bị mấy lời công kích của Mai Vi làm cho hiểu lầm, kết cục là phải tự nghỉ việc, rời khỏi thành phố này. Mai Vi cứ tưởng bản thân mình thông minh hơn người. Cô ta nghĩ nếu bản thân có thể hạ được Nhan Bội Ngọc thì sẽ dễ dàng hạ được An Hạ Liên. Chỉ tiếc là cô ta đã bắt tay với một con cáo nham hiểm An Thanh Thư. Cuối cùng thì chỉ có thể là một kẻ chết thay mà thôi. Vậy nên mới có câu bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Tính kế một phòng, cuối cùng thì lại rơi vào chính cái kế của đồng bọn. An Thanh Thư tin chắc chắn rằng bản thân đã đào tàu thành công. Cô mỉm cười rạng rỡ ngồi trên máy bay. Chuyến bay này sẽ đáp ở Ý. Chắc chỉ qua vài tháng thôi, sự tình này sẽ lắng xuống. Và khi đó cô sẽ quay lại tiếp tục hành trình chinh phục vị trí phu nhân tổng tài. Lần này suýt chút nữa đã thành công rồi. Vậy mà vẫn để cho Lãnh Thiên Phong truy ra được. Có phải con nhỏ An Hạ Liên đó quá tốt số rồi hay không? Sau cái chết mờ ám của An Thanh Duy, An Thanh Thư đã có chút nghi ngờ An Hạ Liên, nhưng dường như mọi thứ chẳng có dấu vết gì cả. Hơn nữa, chất thuốc được tiêm vào người của An Thanh Duy vốn là thuốc cấm nên việc này luôn luôn được giữ bí mật cẩn thận. Thế nhưng An Thanh Duy vừa mới có chuyển biến tốt liền bị tử vong do sốc phản vệ với thuốc. Điều này nghe thôi đã có chút phi lý. Rồi tới lượt An Thanh Xuân gặp chuyện. Mới có mấy hôm đầu còn yên ổn, tự dưng chỉ sau một đêm liền trở nên nửa điên nửa dại. Đây cũng là trùng hợp hay sao? Nhưng An Hạ Liên chỉ là một đứa tốt nghiệp ngành văn học, không lý nào là có hiểu biết tốt về hóa dược như vậy được. Nhưng đầu tiên là An Thanh Duy, sau lại đến An Thanh Xuân. Ngoài An Hạ Liên ra, cô ta thật không nghĩ ra được người nào muốn dồn nhà họ An vào chỗ chết như vậy. Liệu người tiếp theo có phải là cô ta hay không? Nhờ vẻ ngoài thánh thiện, tươi sáng và có gia giáo mà An Thanh Thư dễ dàng chiếm lấy cảm tình của Lâm Minh Nguyệt. Để lấy lòng mẹ của Lãnh Thiên Phong, An Thanh Thư đã đem hết tiền đốt vào các buổi đấu giá từ thiện. Các vật phẩm thu được đều đem tặng lại cho Lâm Minh Nguyệt. Bà ta luôn luôn nghĩ rằng An Thanh Thư thiện lương, dịu dàng, là một cô gái tốt. Thậm chí Lâm Minh Nguyệt còn đang lên kế hoạch để cô và Lãnh Thiên Phong cùng nhau đi du lịch bồi dưỡng tình cảm. Thế nhưng một ngày nọ, Lâm Minh Nguyệt chợt gọi điện thoại cho cô ta, nói rằng bà ta đã tìm được con dâu rồi, còn nói mấy lời dư thừa như là cô là cô gái tốt, chỉ tiếc là có duyên không có phận. Duyên phận sao? Đều là cái cớ thoái thác hoàn mỹ. An Hạ Liên, rốt cuộc mày muốn giở trò gì đây? An Thanh Thư muốn tránh đêm dài lắm mộng nên đã bắt tay với Mai Phi hãm hại An Hạ Liên. May mà lần này có con ngốc Mai Phi kia làm kẻ chết thay, nếu không thì cô ta cũng khó thoát. Nhưng An Thanh Thư không hề biết rằng rất nhanh thôi cô ta sẽ ước rằng mình chưa từng quyết định bỏ trốn như thế này. Cô thật sự không muốn xử lý An Thanh Thư sao? Sau bao nhiêu rắc rối mà vẫn rộng lượng tha cho ả ta sao? Lãnh Thiên Phong vừa lái xe vừa quay sang hỏi An Hạ Liên. An Hạ Liên tháo tai nghe xuống, đôi mắt có chút mất kiên nhẫn. Lãnh Thiên Phong, anh đã hỏi tôi câu này được 10 lần rồi đó. Cứ để An Thanh Thư ra nước ngoài đi. Tôi vẫn không hiểu cô trở nên độ lượng như vậy từ khi nào. Từ sau vụ bị hạ thuốc, Lãnh Thiên Phong mới biết người phụ nữ bên cạnh mình gây thù chuốc oán khắp tứ phương. Người muốn giết, muốn hại chắc chắn cũng xếp hàng dài mấy con đường. Ngày thường toàn mang cái dáng vẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vừa có nhan sắc lại vừa có trí nên bị ghét cũng đúng thôi. Nhưng nói gì An Hạ Liên cũng là người của hắn, muốn hại, muốn giết vẫn còn chưa tới lượt đám người kia làm. Anh đưa tôi đến địa chỉ này có được không? Tôi muốn đến gặp một người bạn vừa mới từ nước ngoài trở về. Tần Nguyên Dương đã réo gọi tên cô gần một tháng nay. Khổ nỗi An Hạ Liên bận tối tăm mặt mũi, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác thi nhau ập đến, khiến cho cô không có nhiều thời gian để ngồi lại cùng anh nói chuyện cho đàng hoàng. Hôm nay là một điểm thời gian thích hợp. Bạn sao? Là nam hay nữ? Nam hay nữ thì có quan hệ gì với anh chứ? An Hạ Liên cười mỉa, đưa tầm mắt qua khung cảnh đang vùn vụt lướt qua bên ngoài. Lãnh Thiên Phong mặt dày đáp trả. Chẳng lẽ cô lại bảo tôi chờ người phụ nữ của mình đến gặp gã đàn ông khác sao? Cô biến tôi thành tài xế của cô thật đấy hả? Là nam, nhưng chỉ là bạn bè mà thôi. Tôi không có giống như ai, gặp ai cũng tóm lấy người ta không buông. Trong lời nói của An Hạ Liên toàn mấy câu châm chọc, Lãnh Thiên Phong im lặng chờ cô đến điểm hẹn. Hắn cũng muốn xem thử gã đàn ông như thế nào có cơ hội trở thành bạn của An Hạ Liên. Xe dừng trước một nhà hàng hạng sang, Lãnh Thiên Phong càng thêm tin tưởng người bạn này của An Hạ Liên tuyệt đối có nhiều hàm ý khác. Lãnh Thiên Phong nắm tay An Hạ Liên bước vào trong. nam khí chất hơn người, nữ yêu kiều mị hoặc, cùng nhau xuất hiện ở cửa, thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò của mọi người bên trong. An Hạ Liên mặc chiếc váy đen, làm nổi bật làn da trắng của cô, tóc dài khẽ bay, gương mặt như mỹ nhân trong tranh. Lãnh Thiên Phong trên người vẫn còn mặc đồ tây lịch lãm, mắt nâu cuốn hút, nụ cười xuân phong phơi phới khiến cho người ta cứ mãi ngước nhìn. Quả thật là nam thanh nữ tú. Tần Nguyên Dương, An Hạ Liên vừa cất tiếng đã khiến cho Lãnh Thiên Phong bất ngờ đến há miệng. Hóa ra người bạn mà An Hạ Liên luôn miệng nhắc đến lại chính là Tần Nguyên Dương sao? Lãnh Thiên Phong, sao cậu lại ở đây, lại còn đi cùng với Hạ Liên nữa? Tần Nguyên Dương cùng An Hạ Liên ôm một cái chào hỏi. Tầm mắt của Tần Nguyên Dương bắt gặp gương mặt đang bất ngờ của Lãnh Thiên Phong. Đến bây giờ thì hắn mới hiểu ra rằng An Hạ Liên và Lãnh Thiên Phong đã sớm quen biết nhau. Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên, hai người thật là có duyên với nhau đó. Thiên Phong, cô gái đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho cậu chính là An Hạ Liên đấy. Tần Nguyên Dương không nhịn được mà thốt lên. Đây có phải là duyên phận hay không? Lãnh Thiên Phong chợt nhớ lại lần trước khi Tần Nguyên Dương liên lạc báo rằng hắn sắp về nước, còn khăng khăng muốn làm mai một cô gái biên kịch vừa xinh đẹp lại vừa thú vị, có đôi mắt vạn người mê nữa. Lúc đó Lãnh Thiên Phong đã có chút ngờ ngợ rằng người đó chính là An Hạ Liên, không ngờ thật sự lại là cô. Trời xanh thật khéo an bài. Lãnh Thiên Phong nhìn sang An Hạ Liên nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhưng An Hạ Liên lập tức quay sang trách Tần Nguyên Dương. Tần Nguyên Dương, sao anh cứ phải tích cực gả bán em gái như vậy hả? Hạ Liên, em không biết đâu, em với Lãnh Thiên Phong rất có tướng phu thê đấy. Anh nói linh tinh cái gì vậy hả? Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên không hẹn mà cùng nhau hét lên cảnh cáo. Tần Nguyên Dương lại được dịp cười không ngừng. Bầu không khí dần dần ấm cúng và thân thiết hơn thì điện thoại của An Hạ Liên rung lên. Trưởng phòng An, phía nhà đầu tư đang gây khó dễ cho chúng ta. Dự án lần này e rằng khó mà hoàn thành đúng thời hạn được. Nhân viên trong tổ nhận được thông báo liền gọi cho An Hạ Liên. Dự án lần này vốn được đầu tư khá cao. Truyền thông cũng đang đưa tin. Ngày phát sóng cũng đã ấn định. Bây giờ nhà đầu tư nói rút vốn thì phải làm sao đây? Nhà đầu tư là ai vậy? An Hạ Liên cố gắng trấn tĩnh để xử lý tình huống cho suôn sẻ nhất. Là nhà họ Mai. Nhà họ Mai sao? Mai Vi, đây là đang muốn tính nợ cũ ư? Buồn cười, Mai Vi lôi kéo Nhan Bội Ngọc đã đành, lại còn dắp tâm hại cô 5 lần 7 lượt. Bây giờ gia đình cô ta cũng muốn làm khó cô. Bọn họ tưởng cô là con cừu non ngây thơ, chân ướt chân ráo mới bước vào nghề sao? Được rồi, tôi hiểu rồi. Lúc An Hạ Liên quay trở lại bàn ăn, liền nhìn thấy chai rượu lớn trên bàn đã vơi đi hơn nửa. Cô ngẩng mặt nhìn Lãnh Thiên Phong, giọng nói mang theo một chút nũng nịu cùng ấm ức, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn lao vào che chở. Lãnh Thiên Phong, dự án của tôi đang bị nhà đầu tư nhà họ Mai kia làm khó dễ, e là không thể hoàn thành đúng thời hạn được đâu. Ai cơ? Nhà đầu tư nào? Em nói đi. Anh Nguyên Dương giờ đã là luật sư hàng xịn rồi, mấy năm trời mài quần trên trường, giờ cũng tốt nghiệp rồi đó. Em cứ nói, anh Nguyên Dương thề với trời sẽ giúp em lấy lại công bằng. Lãnh Thiên Phong chưa kịp mở miệng đã bị Tần Nguyên Dương lên tiếng chặn ngang. Tần Nguyên Dương hùng hồ nói dứt câu liền gục xuống bàn, nấc lên một tiếng rồi chìm vào cơn say. Mặc kệ cậu ta đi, tử lượng thì kém mà cứ thích thể hiện thôi. Lãnh Thiên Phong xua xua tay nhìn dáng vẻ rũ rượi của Tần Nguyên Dương mà phát chán. Nhà họ Mai sao? Là người nhà của Mai Vi? Đúng vậy, nhà họ muốn trả thù tôi vì việc lần trước đó. Nhưng rõ ràng người ra quyết định là Lãnh Thiên Phong cơ mà. Cô chỉ tương kế tử kế, nằm im một chỗ thôi mà cũng dính đạn. Lãnh Thiên Phong chợt ngồi gần bên An Hạ Liên hơn. Hắn nghiêng người, hít mùi hương thoang thoảng trên tóc cô. Lãnh Thiên Phong ghé vào tai nhỏ của An Hạ Liên cất lời ám muội. Hay cô hầu hạ tôi một đêm đi, tôi sẽ cân nhắc về việc đầu tư cho dự án lần này. Lời lẽ mờ ám, Lãnh Thiên Phong thổi nhẹ vào tai An Hạ Liên. Mặt cô chợt đỏ bừng lên, cái tên này ngay trốn đông người trước mặt Tần Nguyên Dương mà có thể nói ra mấy lời hạ lưu như vậy. Thật là hết thuốc chữa mà. Cả hai cứ nhìn nhau đầy ý tứ vì nghĩ rằng Tần Nguyên Dương đã say đến không biết trời trăng gì nữa. Nhưng có chết, Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên cũng không ngờ rằng Tần Nguyên Dương đang cố nén nụ cười gian xào. Hắn đương nhiên không dễ dàng say như vậy. chẳng qua là không muốn làm kỳ đà cản mũi để cho Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên có cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, nên hắn mới giả vờ gục thế thôi. Nào ngờ hai người này không chút khách khí gì cả, ở trước mặt hắn lại có thể nói mấy lời đường mật, lôi kéo như thế. Tần Nguyên Dương không nhịn được mà nghĩ thầm, An Hạ Liên, em mau đồng ý đi, đừng để phí công anh giả vờ say cả buổi như thế này. Lãnh Thiên Phong mượn rượu nói bên tai cô mấy lời mờ ám. Hay cô hầu hạ tôi một đêm đi, tôi sẽ cân nhắc về việc đầu tư cho dự án lần này. Quả nhiên, nếu như nói đến Hạ Lưu, Lãnh Thiên Phong đứng thứ hai thì sẽ không ai dám nhận thứ nhất. An Hạ Liên lý trí đẩy hắn ra. Tần Nguyên Dương say rồi, anh đưa anh ấy về đi, tôi sẽ tự về trước. An Hạ Liên ung dung bước ra khỏi nhà hàng, nghe tiếng giày cao gót ngày càng xa. Tần Nguyên Dương vừa định ngồi dậy thì bị Lãnh Thiên Phong nói một câu giật mình. Nguyên Dương, cậu dậy được rồi đấy, đừng có giả vờ nữa. Sao cậu biết tôi giả bộ say? Từ khi nào cậu nhu nhược như vậy? Uống chưa hết chai đã nằm dài ra đó. Bỏ cái trò gán ghép trẻ con đó đi. Tôi chỉ muốn thử xem An Hạ Liên này có hay ho gì mà thôi. Không có ý định yêu đương gì đâu. Lãnh Thiên Phong thừa biết Tần Nguyên Dương muốn để An Hạ Liên thu phục hắn. Bởi hắn là một kẻ đa tình. Còn An Hạ Liên thì vừa hay không phải là kiểu phụ nữ dễ bị mê hoặc. Nhưng giữa hắn và An Hạ Liên là không thể nào. Vì ngay từ đầu cả hai chỉ xem đối phương là một trò đùa mà thôi. Lãnh Thiên Phong, cậu phải tin tôi. Đừng thấy An Hạ Liên bình thường nhiều tin đồn tình ái mà nghĩ cô ấy dễ dãi. Tôi nói cho cậu biết nhé, An Hạ Liên còn chưa từng yêu ai đâu đấy. Câu nói của Tần Nguyên Dương khiến cho Lãnh Thiên Phong có chút bất ngờ. 3 năm trước, cái đêm định mệnh đó đã khiến cho hắn và An Hạ Liên dây dưa đến tận bây giờ. Đêm đó, dưới tác dụng của thuốc, cơ thể cô như đóa hoa rực rỡ quyến rũ nở rộ. Hai thân thể phối hợp ăn ý đến mức khó tin. Một khắc thỏa mãn đó khiến cho Lãnh Thiên Phong bồi hồi, nhận ra bản thân có chút si mê thân thể của An Hạ Liên. Nhưng trái ngược với thân thể đầy dụ hoặc kia, An Hạ Liên lại có cá tính rất gợi đòn. Cô ngoan cố, không chịu phục tùng. Nhiều lần khiêu khích hắn, cô ngang tàn đem hắn liệt chung với đám đàn ông vớ vẩn ngoài kia. Đối với An Hạ Liên, đàn ông như thể một quân cờ, cô đùa giỡn với họ, lả lơi với họ. Mặc cho nhiều tin đồn mờ ám vây quanh, cô dùng chính nhan sắc thiên phú để khiến cho họ si mê không lối thoát. Nhưng đêm 3 năm trước là đêm đầu tiên của An Hạ Liên, vết máu nho nhỏ trên giường kia thật sự khiến cho hắn rất ấn tượng. Yêu mị như vậy nhưng vẫn là một xử nữ. Tuy nhiên, chưa từng yêu ai thì bất ngờ thật. Chí ít trong suy nghĩ của Lãnh Thiên Phong, An Hạ Liên phải là một cô gái trải qua nhiều cuộc tình lâm ly bi đát nên mới mang dáng vẻ cao ngạo, bất cần yêu thương như vậy. Xem ra hắn đúng là không hiểu gì về An Hạ Liên cả. Cô ta thật sự là phụ nữ đấy chứ, gần thành bà cô đến nơi mà vẫn không mảnh tình vắt vai sao? Bà cô cái gì chứ, người ta trẻ hơn cậu hơi bị nhiều đấy. Tuổi tác đúng là con dao vô hình đối với Lãnh Thiên Phong. Đó cũng là lý do mẹ hắn luôn luôn thúc giục. Bà e sợ rằng đến khi Lãnh Thiên Phong bước qua tuổi 40 thì chẳng có cô gái tốt nào thèm quấn lấy hắn nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.